Chương 943, nàng cái này là vì cái gì? Tần Lãng tại nửa tháng trước liền trở về Bắc Minh Quốc, hắn hiện tại chỉ cầu đảo Tần Lãng sau này trở về không có làm ra cái gì quá phận sự tình, bằng không thì nhị tỷ bên này nhất định sẽ ra đại sự nghĩ tới đây. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh bay mau rời đi Trung ương Đại Lâu, Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt cũng không có ở Trung ương trong Đại Lâu mỏi mòn chờ đợi, tức khắc rời đi Trung ương Đại Lâu đuổi theo Tử Liên. Tử Liên tốc độ rất nhanh, dù sao có được trên vạn năm thực lực, Bắc Minh Dạ huyết mạch không tầm thường, bởi vậy phương diện tốc độ mặt có bổ trợ, mà Trọng Nguyệt khống chế phong, tốc độ đương nhiên sẽ không chậm bao nhiêu, hai người một mực đi theo Tử Liên sau lưng. Nhìn xem phía trước Tử Liên, Trọng Nguyệt nghiến chặt hàm răng, có chút bận tâm. Tử Liên trong lòng tà niệm mặc dù nhưng đã biến mất không sai biệt lắm, nhưng nếu như bởi vì Tần Lãng chuyện này kích thích, để cho Tử Liên lại sinh ra tà niệm liền phiền toái. Không ngừng phi hành, không ngừng nghỉ, không nghỉ ngơi, một mực cứ như vậy phi hành. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hai người có chút không chịu được nổi, Tử Liên tốc độ so với ngay từ đầu QNZ chậm lại. Chỉ là cứ việc dạng này, Tử Liên cũng không có dừng lại. Nhìn xem phía trước Tử Liên, Trọng Nguyệt có chút đau lòng. Tử Liên hiện tại tâm tình nàng có thể lý giải, chờ đợi hai tháng, như vậy đang mong đợi có thể được Tần Lãng đáp án, có thế Tần Lãng lại không nói tiếng nào rời đi. Giống như là lúc trước nhìn thấy Bắc Minh Dạ, mà Bắc Minh Dạ lại không biết nàng một dạng Tần Lãng, ngươi nếu thật âu yếm lấy Tử Liên, làm sao có thể nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng không ngừng phi hành một tháng. Tử Liên cả người đã tô suy yếu tới cực điểm, bởi vì các nàng tốc độ tại hậu kỳ chậm lại, Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên cu nở dê dùng chim đại bàng đuổi kịp. Chim đại bàng phi hành 3 ngày nghỉ ngơi 1 ngày, sau đó chim đại bàng nghỉ ngơi ngày đó Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh bản thân truy, bởi vậy 1 tháng qua, chim đại bàng tinh thần vẫn như cũ hảo hảo. Đuổi kịp Trọng Nguyệt mấy người về sau, Bắc Minh Thiên để cho 3 người đều tới chim đại bàng trên lưng. Trọng Nguyệt nằm ở chim đại bàng trên lưng, không ngừng xa hơi, mà Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên cũng không tốt đến nơi đó đi, hai người sắc mặt phi thường trắng bệnh. Nhìn xem suy yếu 3 người, Hỏa Minh cùng Bắc Minh Thiên liếc nhau đều không nói gì. Liên tục không ngừng 1 tháng dùng linh lực phi hành, thế mà chỉ là suy yếu, mà không có ngất, cái này 3 người thực không phải bình thường cường đại. Chim đại bàng phi hành 3 ngày, cuối cùng đã tới Bắc Minh quốc đế đô. Tại đế đô thành bên ngoài, Bắc Minh Thiên thu hồi chim đại bàng. Cấp 15 thu sủng tiến vào đế đô sẽ tạo thành hành động to lớn. Đi đến cửa thành về sau, Bắc Minh Thiên một đoàn người hướng về trong thành đi vào. Đây không phải A Thiên sao? Ngay tại Bắc Minh Thiên vào trong thành thời điểm, 4 nam nhân từ phía sau đuổi theo. Là các ngươi? Bắc Minh Thiên quay đầu nhìn xem mấy người kia nhíu nhíu mày lại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta từ chỗ khác trang trở về, bởi vì hôm nay là phủ tướng quân thiếu gia thành thân thời gian. Phủ tướng quân thiếu gia thành thân thời gian? Người thiếu gia kia Bắc Minh Thiên nhìn cúi đầu Tử Liên một chút, trái tim nhỏ run rẩy lên, phủ tướng quân có rất nhiều thiếu gia, chỉ cần không phải Tần Lãng liền tốt, tuyệt đối không nên chết Tần Lãng. Có đôi khi chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bốn người kia bên trong một người khác nói ra, có thể lấy ngũ công chúa, đương nhiên là phủ tướng quân dòng chính thiếu gia Tần Lãng A, con thứ làm sao có thể cưới ngũ công chúa. Tần Lãng Tử Liên nỉ non một câu, trong giọng nói có châm chọc ý cười. Tần Lãng, muốn cưới ngũ công chúa thân hình lung lay, nước mắt không tự giác chảy xuống, nàng cái này là vì cái gì?